Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4288, Lôi Kéo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tăng Lương là hư không sinh linh. Vậy hắn bản thể là cái gì? Hư không sinh linh có chính mình đặc thù chủng tộc thiên phú. Có điểm hiếu kỳ, Tăng Lương chủng tộc thiên phú là cái gì? Thừa cơ hội này, Ninh Thư Tăng nhanh tự mình tu luyện. Thái Thúc khẳng định là sẽ đến, sớm muộn, dưỡng đủ tinh thần tốt tốt đợi chiến. Hy vọng Thái Thúc tới chậm một chút. Nàng chỉ là nhất thời hưng khởi, nhảy tới Tăng Lương trên lưng, không nghĩ tới còn có một chút thu hoạch ngoài ý liệu. Tăng Lương nhìn Hư Vương, Hư Vương quyết định muốn che giấu thương nghiệp cơ mật, chơi vui. Tăng Lương lập tức xem thiểu năng bình thường nhìn hắn. Hư Vương lập tức cảm giác bị vũ nhục, nhưng lại không lời nào để nói. Đều đến lúc này, Tăng Lương đều ổn định, hỏi tin tức mình muốn. Tăng Lương, vốn là muốn cùng ngươi giao dịch, nhưng là làm ăn, như vậy không? Thành khẩn, còn làm cái gì? Ninh Thư trong lòng xùy một tiếng. Người mua một con cá trở về, ngươi còn hỏi người khác cá làm thế nào? Là thịt kho tàu vẫn là hấp? Không nói chính là không thành khẩn, liền không bán. Hiển nhiên, Hư Vương là không phát hiện được trong đó logic vấn đề. Hắn có điểm do dự đến cùng muốn hay không nói. Hắn nhìn thoáng qua nhắm mắt lại cùng chết một chút Ninh Thư. Chính là làm giận, làm hắn đối mặt loại trang diện này. Hắn nhịn không được a thảo. Ngay tại Hư Vương do dự muốn hay không khay mà ra, một đạo lạnh lẽo gió xuất hiện tại phòng cố vấn. Lạnh lẽo lại kẹp lấy mấy không thể nghe thấy mục nát hương vị, giống ẩm ướt đầu gỗ. Đầu cúi tại Tăng Lương trên đầu vai, Ninh Thư mở to mắt nhìn xuất hiện người. Sự xuất hiện của hắn tại phòng cố vấn nhiệt độ đều thấp, có đôi khi lạnh liền đại biểu cho năng lượng giật mất. Thái Thúc so trước kia lạnh hơn. Trước kia lạnh là tính tình lãnh khốc, lạnh lùng vô tình. Hiện tại càng là thân thể trên lạnh. Hắn sắc mặt tiết trắng, hết lần này tới lần khác lại là tóc đen áo đen nổi bật lên mặt càng trắng hơn. Cả người đều là lạnh đến cực hạn, mùi vị lạnh lạnh. Chỉ là dùng con mắt xem đều cảm thấy mắt lạnh. Thái Thúc nhìn thấy Tăng Lương cùng Ninh Thư trạng thái, nhíu mày, hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn hướng Ninh Thư nói, xuống tới, Ninh Thư, có thể, chỉ cần các ngươi đem công đức trả lại cho ta liền tốt. Thái Thúc hiển nhiên là không hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Tăng Lương giải thích, nói, nàng tính tiền hộ thượng công đức, không cho, cứ như vậy. Thái Thúc trầm mặc một chút, ngươi có lập trường gì đến muốn cái này công đức? Không phải tổ chức người, còn có mặt mũi muốn tổ chức đồ vật. Ninh Thư lắc đầu, ngươi cái này không đúng. Ta mặc dù từ chức, nhưng ta cái kia cầm tiền lương hay là phải muốn bắt. Này một khoản rõ ràng, mới là triệt, để rõ ràng, hiểu không? Thái Thúc, trước xuống tới. Ninh Thư lắc đầu, hít vào một hơi thật sâu. Xen lẫn Tăng Lương trên người mùi. Ta không ở hắn trên người rất dễ chịu, không biết vì cái gì ta đều muốn ăn hắn. Thái Thúc cùng Tăng Lương cùng nhau nhướng mày. Ninh Thư còn nói thêm, thể chất của hắn rất đặc thù đi, nói cho ta có phải hay không đường tăng thịt. A, ta muốn trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ, nhật nguyệt tranh huy, đông phương bất bại. Thái Thúc ngữ khí nhẹ nhàng lại vô cùng nguy hiểm. Xuống tới, Ninh Thư, vậy đem công đức trả lại cho ta. Trong chương mục công đức, nhiều, một chút không muốn, ít một chút cũng không cần. Thái Thúc híp mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh Hư Vương. Hư Vương lập tức hướng bên cạnh xê dịch, nhìn ta làm gì, ta chỉ là một cái đi ngang qua. Không có chút nào quyền lên tiếng, cũng không có hành động quyền. Ninh Thư trong lòng càng thêm ra xác định. Chỉ sợ Tăng Lương thể chất có điểm đặc thù, trước kia nàng thực lực khi yếu ớt, chỉ cảm thấy Tăng Lương là chủ hệ thống, cao cao tại thượng cũng rất bình thường, không thích tiếp xúc người. cũng là bình thường. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là có thể không cùng ai lui tới. Lại nói, hắn một cái hư, không sinh linh, cần cùng một ít nhỏ yếu nhiệm vụ người lui tới sao? Chỉ cần, tuyên bố một cái mệnh lệnh liền tốt. Ninh Thư nghĩ đến, đem mặt chôn ở Tang Lương chỗ cổ. Hít một hơi thật sâu. Phảng phất hút mèo bạc hà đồng dạng. Trên mặt lộ ra say mê biểu tình. Tang Lương thân thể không thể càng cứng ngắc lại. Thái thúc, hư vương, mặc dù không biết hiện tại nên làm như thế nào, nhưng hư vương vẫn là muốn cho. Ninh Thư xong kích 666. Dù sao làm như vậy chết người đã không nhiều lắm. Tang Lương tức sùi bọt mép. Nhất quán không có cái gì nhan sắc trên mặt đều. Giận đến xanh tím, dùng sức rút quấn quanh ở trên cổ cánh tay. Ninh Thư chính là không buông tay không buông tay. Giày vò đến giày vò đi. Ngược lại đem Tang Lương trên đầu đều giày vò. Xuất mồ hôi nước đây. Thái thúc sắc mặt bình tĩnh đi tới. Lôi kéo Ninh Thư quần áo. Làm nàng cùng Tang Lương tách ra. Ninh Thư ôm chặt Tang Lương. Cỗ lực lượng này. Đem Tang Lương đều kéo một cái. Lảo đảo. Thái thúc. Buông tay. Giống kiểu gì? Ninh Thư trong lòng ha ha đát. Có một con tin trong tay thật tuyệt a. Ninh Thư. Đem đồ vật cho ta, ta liền buông tay. Các ngươi từng cái có phải hay không đều điếc, vật của ta muốn không cho, liền muốn làm ta buông tay. Ngươi, nằm mơ đâu, chỉ là nắm lấy nàng quần áo. Ninh Thư đều cảm giác thái thúc tay thật mát a, thấm người, mang theo hơi lạnh, chính là một cái băng nhân. Tang Lương nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp xiết hắn, hư vương lập tức bước chân bước về trước một bước. Xem ra vẫn là rất lo lắng. Ninh Thư cười hì hì. Không hề giống cũng bị người chém chết dáng vẻ. Ngược lại, xích lại gần Tang Lương cổ. Liền kém lẻ lưỡi liếm. Giọng nói của nàng vô cùng hưng phấn. Trước khi chết, ta nhất định cắn ngươi một hơi. Nếm thử ngươi. Hương vị, hư vương biểu tình dần dần lạnh lùng. Này hắn sao là cái gì hài tử a? Quả thực, gấu. Yếu điểm đồ vật đến nỗi liều mạng như vậy sao? Hư vương nghĩ nghĩ, lại cảm thấy tốt mẹ nó cảm động đâu. Dù sao nàng tìm công, đức là vì cái gì? Là vì hắn a, bởi vì hắn yêu cầu năng lượng thể a. Bất quá, bọn họ có thể hay không sống trở về là một vấn đề. Càng là tại Tang Lương bên người, Ninh Thư càng là cảm giác người nhẹ như yến. Cả người đều lâng lâng, đặc biệt nhẹ nhõm. Thân thể trong năng lượng đều nhanh rất nhiều, trở nên sinh động rất nhiều. Tang Lương thật là một cái đường tăng, thật muốn cắn một cái. Đây là cái gì cực phẩm thể chất a? Như vậy thái thúc luôn mang theo Tang Lương. Hai cái có hình người ảnh không? Rời, Ninh Thư cảm thấy chính mình tìm được nguyên nhân. Thật là muốn đem Tang Lương mang về nhà. Ninh Thư như vậy nghĩ, cứ làm như vậy, Kim Long xuất hiện tại Tang Lương dưới. Chân, sau đó Kim Long xông phá nóc nhà, nhảy lên mà ra, trốn, hư vương, ngọa tào, ngươi có phải hay không quên đi một người, ngươi đem ta ở lại chỗ, này làm gì, thái thúc nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi, hướng Kim Long đuổi theo, không người để ý tới hư vương chính mình đi, trong lòng tốt thất lạc a, chẳng lẽ mình không có chút nào quan trọng, Kim Long tốc độ thật nhanh. Rất chạy mau ra tổ chức, nhưng thái thúc tốc độ càng nhanh, ngăn tại đầu rồng vàng óng trước, chặn đường đi. Thái thúc biểu tình rất lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tang Lương trên lưng Ninh Thư. Đại chiến hết sức căng thẳng, hiện tại bọn hắn rất có loại một nam một nữ tranh một nam. Ninh Thư thở dài, làm ta thoải mái một chút, ta nói không chừng liền đem người trả lại cho ngươi. Hết chương.